yêu nhau nhiều năm nhưng chưa một lần sang nhà thăm. Gia đình ngăn cấm từ lâu, ta đành lén đêm đêm gặp nhau khổ thân. Vì chẳng một ai hiểu cho hai tụi con bà má Nhiều khi muốn bước qua thăm nhà em mà anh sợ ăn dép ghê. Buồn như phim Hồng Kông rưa khi chúng mình người nhớ người trông. 10 giờ đêm ní gặp nhau, em đừng để cho anh chờ lâu. Tối ní đó chỉ một đêm duy nhất, ta sẽ bằng tin chuyện chúng mình. Một đêm duy nhất thôi em ơi, không gặp không về nha. Tụi mình liều một phen, em dối là thưa mẹ thưa cha rằng vào một đêm trăng con đã lỡ dại. Một giờ mẹ ơi đừng đánh con đau, chúng con đã có vợ nhau 2 tháng rồi. Nếu như không đi được cửa trước thì mình đi cửa sau, đã chơi không xa mưa rơi. Đành liều một phen chưa trốn được gia đình quái sao. Giờ là mình công khai, anh sẽ về theo chuyện mẹ cha. Và đám cưới đôi ta sẽ siêu to siêu không lâu nhất dùng. Em hiểu không? Thiệt là khổ quá đi. Mỗi lần đi qua ngõ nhà em muốn vào ôm lắm, nhưng sợ ba em thấy. Nhớ muốn chết nhưng không còn cách nào, nên đành ngậm ngùi ở nhà căng móng tay. Mỗi giờ nhiều khi thèm ôm em dù chỉ một chút, nhưng sợ ba em ổng đục anh một phen. Ây da, trời ơi, răng môi lẫn lộn chỉ trong một nốt nhạc. Ba em nói gia đình anh khó ở, mẹ anh nói gia đình em khó ăn. Đôi bên nói nhiều câu thật khó đỡ, tụi mình nằm mà kèo giữa muốn cưới cũng khó khăn. Bạn bè xung quanh họ cưới hết rồi, không biết khi nào tới lúc mình để em ơi. Vì tình hình chung đôi bên căng lắm, nên đôi ta chỉ còn nữ để tìm từ mà cứu thân thôi. Đó là tôi mà liều một phen, em dối là thưa mẹ thưa cha rằng vào một đêm trăng cũng đã lỡ dài. Một giờ mẹ ơi đừng đánh con đau, chúng con đã có vợ nhau 2 tháng rồi. Vì còn cách đó thì em chơi liều thì mình ăn nhiều. Thì đành liều một phen chưa trốn được gia đình ngoại sao. Giờ là mình con gái, anh sẽ về thưa chuyện mẹ cha. Và đám cưới đôi ta sẽ siêu to siêu không lo nhặt vùng. Chồng nào mâm quá chui ra nhà ta cho một đống vàng. Nắm tay nhau trên đường, hai ta tung thân vui cả ngày tháng. Qua rồi cái thời lén lút, không còn sợ tình yêu bị cấm cản. Bỏ hết những âu lo thường ngày, hôm nay ta về chung một đội. Nhắm mắt lại mình hôn nhau một phép. Trời ơi ta nói xương thì thôi rồi em ơi. Cùng vì liều một phép nên chúng mình mới thành một đôi. Liều là vì tình yêu hai ta hết lòng trao về nhau thôi. Thì rất khó đi qua ước mong chung đôi này đã về với ta. Hôm nay mình tay trong tay đi tìm 60 năm cuộc đời, chỉ mình em chứ không ai khác. Tình là tình đẹp nhất khi ta nắm chặt tay cùng cười tươi. Họ hàng đều mừng vui, ba má cười trong ngày mình cưới. Thành phố nơi ta